Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 96, Tony thủ đoạn nhỏ. Ibercivic đã hoàn toàn hòa vào đội bóng. Hắn vốn là ngôn ngữ liền không thành vấn đề. Hiện tại một khi ghi bàn, tự tin cũng khôi phục. Hắn ở trong khi huấn luyện, ở bên trong phòng thay đồ thường xuyên cùng các đồng đội đùa giỡn. Hoặc là cho đại gia nói hắn, lang bạt kỳ hồ, một đời. Nhân duyên tốt vô cùng. Kỳ thực cái này cũng là đăn mua hắn một trong những nguyên nhân. Ibercivic tuyệt đối không phải loại kia sẽ phá hư phòng thay đồ bầu không khí cầu thủ. Ngược lại hắn đối với đội bóng lực liên kết có phi thường trọng yếu tác dụng. Lúc trước hắn ở Hoffenheim thời điểm, tuy rằng vẫn không có đánh tới chủ lực. Thế nhưng là cho cái khác hai tên trực tiếp đối thủ cạnh tranh Obasi cùng Ösender hòa vào nước Đức. Sinh hoạt cung cấp giúp đỡ rất lớn. Hắn lại này vô tư trợ giúp người khác tính cách để hắn cho dù ở Hoffenheim cái thứ nhất mùa giải. Ra trận 35 thứ chỉ có tiến 5 cái bóng. Cũng không có bị đội bóng vứt bỏ. Bây giờ hắn cái này ưu điểm ở trong đội bầu không khí càng tốt hơn Nottingham Forest được phát. Dương Quang Đại, Đan cũng hy vọng đội bóng hài lòng quả càng nhiều càng tốt. Giải quyết Ibercivic vấn đề. Đan hiện tại muốn cân nhắc như thế nào giải quyết Matthias Fernandez vấn đề. Này có thể so với Ibercivic vấn đề phiền phức nhiều lắm. Đầu tiên, Fernandez tiếng Anh trình độ tiến bộ chậm chậm. Ở đội bóng bên trong phòng thay đồ trầm mặc ít lời hắn càng như là một cái người vô hình. Kỳ thực hắn không phải loại kia hướng nội tính cách người. Thế nhưng bởi nghe không hiểu cũng sẽ không nói tiếng Anh. Hắn thẳng thắn lựa chọn câm miệng. Cũng từ không tham dự các đồng đội nói chuyện. Điều này làm cho hắn làm cho người ta rất không hợp quần, không tốt ở chung ấn tượng. Các đồng đội cũng có chút vô tình hay cố ý xa lánh hắn. Như vậy tiến một bước dẫn đến hắn ở đây trên không chiếm được đội bóng chống đỡ. Đan cảm thấy nếu như hắn lại không giải quyết vấn đề này, Fernandez khả năng phải chăm chú suy tính một chút chính mình chuyển nhượng đến nước Anh là có thích hợp hay không. Nói không chắc hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện nước Anh vừa không có Tây Ban Nha mỹ thực, cũng không có Tây Ban Nha trời xanh mây trắng cùng ánh mặt trời. Liền nhận định chính mình lúc trước nhất định là nhất thời kích động mới lựa chọn chuyển nhượng đến Nottingham Forest, đến thời điểm đầy đầu phòng trừng chính là làm sao mới có thể thoát đi cái này mưa dầm liên miên địa quốc gia. Như vậy không thể được. Hắn mua người đến không phải là vì sẽ đem hắn đưa đi, nhưng đơn thuần nói chuyện bởi ngôn ngữ không thông cần phải mượn phiên dịch để hoàn thành. Hiệu quả có thể sẽ không xem Ibercivic tốt như vậy. Nguyên nhân trọng yếu hơn là không thể mỗi lần đều dựa vào nói chuyện này một loại phương thức để giải quyết vấn đề. Dù sao không phải vấn đề gì đều có thể dựa vào đơn độc nói chuyện quyết định. Vì lẽ đó đến muốn cái những biện pháp khác. Ở Đan làm bạn dưới tăng cường huấn luyện xong sút gôn sau khi, Jock út bước nhanh hướng đi phòng thay đồ. Hắn hiện tại một thân mồ hôi bẩn, chỉ muốn mau mau đi tắm rửa, đổi thân quần áo, về nhà cùng mụ mụ cùng nhau. Khi hắn đi tới phòng thay đồ cửa thời điểm, hắn phát hiện đội bóng huấn luyện viên Tony Dan chính đứng ở nơi đó. Mặt mỉm cười địa hướng mình vẫy tay. Này, Jock, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta. Út vừa nhìn thấy Đan cười đến như vậy sán lạn, liền phản xạ có điều kiện địa cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì. Hắn trước tiên đề phòng lên. Ha ha, Đan mò mũi, cười gượng hai tiếng. Cái kia cái gì? Người lúc nào sinh nhật? Ngày mùng 1 tháng 4. Người không biết sao? Ây, Đan đương nhiên biết rồi. Chính mình đệ tử đắc ý nhất sinh nhật hắn làm sao có khả năng không nhớ được chứ? Huống chi những ngày tháng này thực sự là quá tốt ký ngày cá tháng tư. Có điều hắn hỏi cái này là có khác sở cầu, hai ngày nữa có thể xin nhờ ngươi lại quá một lần. Sinh nhật sao? Út trợn to hai mắt. Hắn nghe được chuyện rất kỳ quái. Ta năm nay sinh nhật đã qua. Mẹ ta cho ta. Đan gật đầu liên tục. Ta biết, kỳ thực ta chỉ là muốn để ngươi làm triệu tập người. triệu tập các đồng đội đi nhà ngươi mở một cái nho nhỏ tiệc tối. Hắn xoa lên tay, cười đến càng rực rỡ. Có thể uống rượu, có thể ăn thịt, có điều không cho tìm kỹ nữ. Các ngươi có thể mang tới bạn gái thê tử. Ta cho phép các ngươi muộn nhất chơi đến 12 giờ rưỡi. Ngày thứ hai huấn luyện ta sẽ đồng ý các ngươi tập thể tới trễ một canh giờ. Ngươi thấy thế nào? Út đã không nắm xem người bình thường ánh mắt xem đan. Hắn đến nắm xem người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn thủ lĩnh. Đừng nắm lại ánh mắt này nhìn ta. Đan xua tay lắc đầu. Được rồi, ta là nói thật. Ngươi lẽ nào không cảm thấy Matthias cho tới nay địa tình hình đều không đúng lắm sao? Người Chile, Út rất chăm chú suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu. Hắn không cảm thấy Fernandez có cái gì không đúng. Đó là bởi vì ngươi không biết hắn trước đây là hình dáng gì. Đan giải thích, trên thực tế hắn không phải vẫn luôn như thế tối tăm. Hắn cũng có thể trở nên rất hợp quần cùng rộng rãi. Nhưng chúng ta đến vì hắn sáng tạo như vậy địa điều kiện. Ta cảm thấy để cho đại gia tụ tập cùng một chỗ vui đùa một chút là một biện pháp hay. Ngươi là đội trưởng. Đội trưởng công tác có thể không chỉ là dẫn dắt các đồng đội thi đấu đơn giản như vậy nha. George, Út chăm chú cân nhắc một phen. Sau đó cau mày nói. Nhưng ta sinh nhật xác thực quá. Bọn họ cũng đều biết. Này không gạt được ai. Hắn nói ngược lại cũng đúng là thật tình. Tiệc rượu địa chân tướng số ít mấy người biết là được. Không có cần thiết vì hướng về bọn họ giải thích tại sao đội trưởng sinh nhật không ở ngày mùng 1. Tháng 4 quá, mà muốn na đến ngày 19 tháng 9 quá, mà đem Matthias Fernandez vấn đề khiến cho mọi người đều biết. Hắn không thể để cho Matthias biết hắn những việc làm. Hắn không muốn cho cái này người Chile lại gây cái gì áp lực. Hắn hy vọng Fernandez cho rằng đây chính là một hồi đơn thuần tiệc rượu. Sau đó thông qua lần này tiệc rượu, hắn bắt đầu bước ra cùng xa lạ các đồng đội nâng cốc nói chuyện vui vẻ bước thứ nhất. Đại gia lại phi thường nhiệt tình tiếp nhận hắn. Tiếp theo hắn phát hiện cái này đoàn đội thực sự là quá đáng yêu quá tuyệt. Vì lẽ đó nước Anh gay gâu khí trời cùng đồ ăn căn bản không trọng yếu. Hắn yêu thích Nottingham Forest. Hắn yêu nơi này địa từng cọng cây ngọn cỏ. Hắn quyết định thề sống chết cống hiến cho. Thế nhưng dùng York Út sinh nhật biện pháp đã không thể thực hiện được. Như vậy lại muốn tìm cớ gì thật đây? Hai người liền như vậy xử ở phòng thay đồ cửa. Vùi đầu trầm tư. Các ngươi ở làm cái gì? Ở Đan văn phòng không thấy Đan. Đi bãi đậu xe tìm phát hiện xe của hắn vẫn còn. Đường một đường tìm tới phòng thay đồ. Lại phát hiện người hắn muốn tìm cùng York Út đang đứng ở phòng thay đồ ở ngoài đờ ra. À. Là như vậy, Đan xem thấy mình hợp tác đến rồi. Liền đem sự tình rõ ràng mười mươi nói cho Đường. Đường cảm thấy rất kỳ quái. Này có cái gì tốt buồn phiền? York không phải mới vừa cùng câu lạc bộ ký kết sao? Hắn nói tới chỗ này. Đan đã rõ ràng. Ha, đây thực sự là một ý kiến hay. Hắn vỗ tay cười to. York, liền lấy cái này danh nghĩa triệu tập đại gia. Mở một lần nhiệt nhiệt nháo nháo địa tiệc đứng đi. Út cũng không có dị nghị. Tuy rằng hắn cảm thấy chỉ là bởi vì ký kết liền muốn đại làm tiệc đứng chúc mừng một lần có chút. Không đủ biết điều. Nhưng dù sao cũng hơn ở ngày 22 tháng 9 chậm lại quá chính mình 24 tuổi sinh nhật. Hoặc là sớm quá 25 tuổi sinh nhật muốn bình thường nhiều lắm. Ngày 22 tháng 9 là Đan chọn lựa địa tháng ngày. Ngày đó ở tuần này. Vừa không có Champions League vòng bảng thi đấu muốn đánh, cũng không có giải đấu muốn ứng phó, chính là có thể thả lỏng giải trí thời điểm tốt. Hơn nữa ông trời rất cho mặt mũi, từ sáng sớm bắt đầu liền vẫn sáng sủa đến buổi tối. Dự báo thời tiết nói tối hôm nay sẽ không trời mưa. Đan ở trong xe, đối với hắn ngồi ở bên cạnh hắn địa Đường nói, rất có thở phào nhẹ nhõm ý tứ. Đường thì lại cau mày đối mặt. Bọn họ tụ hội, chúng ta tại sao phải đến? Huống chi, ngươi ban ngày nói rồi ngươi sẽ không tham gia cái này tụ hội. Chính là vì có thể làm cho mọi người thả ra chơi. York Út ở đầu một ngày tuyên bố ở nhà hắn. Hậu hoa viên bên trong mở tụ hội quyết định, hy vọng mọi người đều đến cổ động. Vừa bắt đầu X Út nghe thấy là Út tư nhân tụ hội, liền muốn cự tuyệt, thế nhưng bị Bêu cùng Lennon hai người liên thủ một khuyên. Quyết định không nể mặt Út có thể, thế nhưng phải cho đại gia mặt mũi bởi vì toàn đội chỉ cần không có chuyện gì người hầu như đều đi. Vào lúc này dựa theo viết xong địa kịch bản, Út hư tình giải ý địa mời Đan cùng đường. Chris Church tham gia, Chris Church cái này thẳng tính rất cao hứng, há mồm liền phải đáp ứng. Đường lại đột nhiên ở bên cạnh tăng hắng một cái, đánh gãy hắn lên tiếng ý đồ. Ngay lập tức Đan không cho Chris Church thời gian phản ứng, lấy bưng tay không kịp xét đánh trộm linh tư thế, khéo léo từ chối. Út lòng tốt, hắn nói thân là các huấn luyện viên, ra như bây giờ trường hợp, gặp để mọi người đều chơi không cao hứng, lấy mấy người chúng ta liền không đi. Các người yên tâm lớn mật chơi đi, chơi hài lòng, chơi tận hứng. Ngày mai huấn luyện cho phép các người đến muộn một canh giờ. Các cầu thủ nghe thấy Đan nói ngày thứ hai huấn luyện còn có thể đến muộn một canh giờ, đều cao hứng hoan hô lên. Chuyện này coi như là định, đều đại hoan hỉ. Chỉ có Chris Church ở một bên táp miệng, có vẻ hơi thất ý. Hắn kỳ thực là rất muốn đi, nhưng ai quản cảm xúc của hắn. Liền như vậy, Nottingham Forest toàn đội ở sau khi huấn luyện kết thúc, về nhà thay y phục, sau đó sẽ đi đội trưởng Jock Út trong nhà tập hợp. Đan chiếc kia màu trắng xe Jeep đứng ở góc đường đèn đường chăm sóc không tới góc tối bên trong, cũng không để cho người chú ý. Nottingham Forest địa số 1, nhân vật số 2 vào giờ phút này liền ngồi ở đây hai đen thùi bên trong xe. Ngu ngốc, ta nói chúng ta đều không đi, chỉ là đẹp đẽ êm tai câu khách sáo mà thôi. Ta muốn không được, ta làm gì phí hết tâm tư cho bọn họ tổ chức cái này hoạt động a? Đan bác bỏ đường vô tri, ngươi hoàn toàn có thể nghe một chút Út cùng cái khác cầu thủ vào ngày mai đối với trận này tụ hội địa phản ứng. Đường đối với Đan lời giải thích không phản đối, có câu nói đến được, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Đan khoát khoát tay chỉ, sau đó kéo cửa ra, từ trên chỗ ngồi phía sau nhấc lên một cái màu đen ba lô. Đối với đường ngoác ngoác tay, đường bất đắc dĩ xuống xe theo. Hắn kỳ thực tối không nghĩ ra chính là tại sao chuyện như vậy chính mình cũng phải theo đến. Ta cho bọn họ tìm một cái nam Mỹ ban nhạc, đến thời điểm cho bọn họ hát vang một khúc diều hâu chi ca. En gạch dưới con đo gạch dưới Pasa, đây mới thực là nguyên thanh, không phải là Paul Simon cải biên thành tiếng Anh cái kia nha. Nhất định có thể thành công điều động lên Matthias tâm tình, để hắn ở xa xôi địa nước Anh cũng có thể tìm tới hương âm. Ở đi Út nhà trên đường, Đan hưng phấn hướng về đường nói từ bản thân, xảo diệu sắp xếp. Đó là Peru dân ca, không phải Chile. Thế nhưng đường dội hắn nước lạnh. Peru, Đan có chút giật mình. Hắn vẫn đúng là không chú ý. Có điều, mặc kệ nó, Peru Chile không phải sát bên sao? Đều giống nhau. Nam Mỹ mọi người giỏi ca múa, ta tin tưởng có rượu ngon, có âm nhạc, Matthias tâm tình nhất định có thể bị điều động lên. Người Trung Quốc chú ý uống rượu dễ làm sự, đây chính là chân lý, đặt ở tứ hải đều chuẩn. Ha, Đan đắc ý nở nụ cười. Đường đối với hắn địa lần này cao luận không hứng thú gì. Hắn cúi đầu trầm mặc không nói, chỉ để ý bước đi. Vừa nhưng đã nói rồi các huấn luyện viên sẽ không tham gia này hoàn toàn thuộc về các cầu thủ địa. Tiệc đứng, Đan cùng đường đương nhiên không thể ở trước cửa ấn xuống chuông cửa lại quang minh chính đại đi. Vào, nói trắng ra, lần này Đan cùng đường là đến nhìn trộm địa. Điều này cũng làm cho có thể lý giải tại sao đường đối với chuyện này như vậy phản cảm. Hắn cảm giác mình rất giống nhìn trộm cuồng. Đan cùng đường đối với Út nhà hoàn cảnh chung quanh cũng không xa lạ gì. Bọn họ trong vòng một năm ít nhất phải tới một lần. Ban đầu hai mẫu tử này ở tại câu lạc bộ cung cấp tiền thuê nhà trọ bên trong. Sau đó Út lại chuyển một lần nhà. Khoảng cách Vinvorder vẫn như cũ không xa. Thế nhưng hoàn cảnh càng tốt hơn độc môn độc viện. Không ai quấy rối. Tới gần sông Chen, không khí trong lành, nhà bị giặt rào màu xanh biếc vây quanh. Phi thường thích hợp Sophia điều dưỡng thân thể. Út nhà chu vi có rất nhiều cây đại thụ, trong đó có chút ngay ở hắn địa ốc hậu hoa viên bên ngoài. Rậm rạp chạc cây gặp luồn vào trong vườn hoa đi. Mùa hè thời điểm gặp lưu lại một vệt nùng ấm, có thể để người ta ở phía dưới hóng gió. Đan đích đến của chuyến này chính là những người tráng kiện đại thụ. Đan mang theo không nói một lời đường ở phía bên ngoài viện đi vòng hơn nửa vòng rốt cục khóa chặt. Mục tiêu. Thế nhưng hắn vừa ngẩng đầu lại phát hiện mặt trên đen thùi nằm úp sấp một người. Sự phát hiện này đem hắn sợ hết hồn. Chờ hắn nhìn rõ ràng vậy là ai sau khi. Hắn tức giận khẽ quát. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là James Bond à, Bruce tiên sinh. Pierce Bruce bị dọa đến suýt chút nữa từ trên cây rơi xuống. Hắn quay đầu quan sát. Vừa vặn cùng Đan mắt đối mắt. Hạ xuống. Đan dùng sức chỉ dưới chân. Bằng không ta báo cảnh sát nha. Phóng viên tiên sinh. Bị Tony Đan va vào. Bruce không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Hắn vẻ mặt đưa đám toa dưới thụ. Còn ở cho mình biện giải. Ta vừa mới lên đi. Cái gì cũng không thấy. Ngươi làm gì thế ở đây? Đan không nghe hắn biện giải. Ta nghe nói Forest có một cái bên trong tụ hội. Thế nhưng truyền thông trước đây cũng không biết. Ta nghĩ có thể sẽ có cái gì tốt tin tức. Bruce cúi đầu có chút oan ức mà nói. Đan cười nói. Thực sự là chuyên nghiệp thật phóng viên. Có điều ngươi từ Seni nghe tới tin tức này. Bruce sờ môi lắc đầu một cái. Ngươi đúng là có thật giảng nghĩa khí. Nếu để cho Đan biết là ai đem tin tức nói cho Bruce. Tuy nói sẽ không khai trừ người kia. Thế nhưng một trận phê bình là khẳng định thiếu không được. Vì mình cũng vì cái kia, gián điệp suy nghĩ. Bruce lựa chọn trầm mặc ngược lại cũng chính xác. Đan không tiếp tục để ý Bruce. Ai cho Bruce tin tức chuyện này hắn không có chút nào quan tâm. Ngược lại mọi người đều biết Bruce là đội bóng, ngự dụng phóng viên. Vì lẽ đó có chút không đến nơi đến chốn, bên trong tin tức tiết lộ điểm cho hắn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn bắt đầu đem nhấc theo địa ba lô đeo trên người. Làm lên làm nóng người vận động. Có điều Đan tiên sinh. Còn có đường tiên sinh. Các ngươi vì sao lại ở đây? Lúc này Bruce mới phát hiện sự tình không đúng lắm. Hắn dĩ nhiên ở út nhà ở ngoài đồng thời gặp. Phải đội bóng đầu số 2 nhân vật. Đan trước tiên hướng hai tay thối nước bọt. Mới hồi đáp. Làm ngươi làm ra sự. Nói xong. Hắn một cái chạy lấy đà hai chân đạp lên cây. Tiếp theo Bruce trợn mắt ngoác mồm nhìn Đan dụng cả tay chân rất nhanh nhẹn bò lên cây. Nằm nhoài chính mình vừa bát quá địa trên nhánh cây. Dàn xếp thật chính mình sau khi. Hắn hướng phía dưới đường vẫy tay. Vị trí này không sai. Đường, phong cảnh rất tốt nha. Đường hai tay ôm ngực. Đứng tại chỗ từ chối Đan nhiệt tình mời. Ta mới không muốn. Đan ở trên cây nhún nhún vai, cũng không lại tiếp tục khuyên, mà là từ trong túi đeo lưng móc ra một cái trò chơi đặt ở trước mặt. Trong bóng đêm rậm rạp thân cây dưới, Bruce xem không quá rõ ràng. Thế nhưng từ Đan địa thủ thế cùng cái kia đồ vật thả vị trí đến xem. Hẳn là một bộ kính viễn vọng. Bọn họ không chiêu kỹ, đều là bạn gái của bọn họ hoặc là thê tử. Bruce cảm giác mình tất yếu vì là đội bóng các cầu. Thủ lời nói công đạo nói. Xem điệu bộ này. Đan hiển nhiên là dự định noi theo Ferguson. Tới bắt hiện hành. Hiện tại chính thu thập chứng cớ đâu. Câm miệng. Người muốn xem liền lên đến. Đan con mắt không rời kính viễn vọng. Ở đây sao như thế tiểu đèn màu chiếu rọi xuống. Rộng lớn trong hoa viên. Quay chung quanh một tòa lộ thiên hồ bơi. Một hồi náo nhiệt tụ hội chính dần vào cảnh đẹp. Khách môn đều ở tràn đầy phấn khởi tán gẫu dùng cơm. Tới gần gian nhà một góc lâm thời dựng lên một cái đài bằng gỗ tử. Mặt trên có một tổ trang điểm rất có nam Mỹ phong cách địa ban nhạc đang ca trợ hứng. Đan ở trong đám người tìm. Hắn phát hiện mục tiêu của chính mình. Matthias Fernandez đối với cái này nam Mỹ phong cách ban nhạc cảm thấy rất hứng thú. Bưng chén rượu đứng ở nhóm này ban nhạc trước ngây người. Bởi khoảng cách hơi xa, hơn nữa tiếng người huyên náo, Đan nghe không rõ này ban nhạc ở sướng cái gì. Nhưng chỉ cần biết rằng Fernandez đối với cái này cảm thấy hứng thú. Hắn liền đầy ý, người ta lưu bang dùng bốn bề thọ địch đến tan dã hạng vũ quân tinh thần. Mà hắn thì lại dùng đến giúp đỡ Fernandez ở xa xôi nước Anh tìm tới âm thanh quen thuộc. Có điều Fernandez cũng không có thưởng thức quá lâu Peru dân ca. Đan nhìn thấy George Wood chủ động đi tới. Cùng Fernandez bắt chuyện lên. Bọn họ ngôn ngữ liên hệ. Đan kinh ngạc một hồi. Sau đó phản ứng lại. Tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Bồ Đào Nha tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng tiến hành giao lưu. Đan ở trên cây. Thông qua kính viễn vọng, rất hứng thú thưởng thức dọc út cái này không quen ngôn từ địa người là làm sao cùng Fernandez. Tán gẫu địa hai người bọn họ đều dùng không ít ngôn ngữ tay chân. Phỏng chừng một nửa dựa vào đoán nửa kia mới dựa vào nói. Đúng là như vậy bọn họ cũng có thể vẫn tán gẫu tốt nhất mấy phút. Đan đều không thể không khâm phục gió. Hàn huyên một lúc. Fernandez đã xoay người cùng út đồng thời hướng về đoàn người đi đến. Đan biết chuyện này trên căn bản xem như là thành công. Có điều hắn cũng không vội hạ xuống. Hắn tiếp tục xem. Fernandez ở các đồng đội chen chúc bên trong. Vội vàng cùng những người các nữ quyến chào hỏi. Trên mặt hắn địa nụ cười càng ngày càng nhiều. Trong chén rượu thì lại càng ngày càng ít. Đến cuối cùng. Mặt mày hồng hào hắn dĩ nhiên nhảy lên đài tử. Từ cái kia ban nhạc hát chính trong tay cướp lấy ống nói. Sướng lên ca đến. Đan thấy cảnh này. Ở trên cây bắt đầu cười ha hả. Này dẫn đến hắn thiếu một chút từ phía trên té xuống. Xem tới đây. Hắn cuối cùng cũng coi như triệt để yên tâm. Vừa ra lưu từ phía trên tuột xuống. Đường còn đứng ở phía dưới chở hắn. Mà nằm nhoài mặt khác trên một nhánh cây địa Bruce nhìn thấy Đan hạ xuống. Cũng theo trượt xuống đến. Kỳ thực hắn đến hiện tại còn không biết phát sinh cái gì xem ra George tổ chức cái này tụ hội rất. Bình thường, bọn họ không có hoa mấy vạn bảng Anh xin mời vô số kỹ nữ tới nơi này cung hắn các đồng đội 3P, 4P, quần P. Bầu không khí rất náo nhiệt nhưng cũng không hỗn loạn. Đại gia chơi một chút trợ hứng trò chơi nhỏ. Nhưng là cùng bóng đá có quan hệ, tỉ như thi đấu ai có thể đem bóng đá đá trúng một cái nào đó mục tiêu. Bọn họ nắm cái này đánh cược, có điều như vậy đánh bạc nên chỉ là tiểu đánh cược. Đan cũng sẽ không phản đối, càng làm cho hắn mê hoặc chính là làm Fernandez chạy lên đi hát thời điểm. Đan còn đột nhiên nở nụ cười, hắn thật không hiểu nổi người đàn ông này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ngay ở hắn mê hoặc địa thời điểm, Đan đã đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bang Đức tiên sinh, người đến thật là đúng lúc. Người may mắn bắt được cái khác hết thảy truyền thông đều không lấy được độc nhất tin tức ta cho. Phép người đem tối hôm nay người chứng kiến đều viết ra. Phát đến qua báo chí đương nhiên. Ta cùng đường xuất hiện ở đây sự tình liền không muốn viết. Bruce không nghĩ tới trên trời thật sự đi đĩa bánh. Hắn liền vội vàng gật đầu. Ta biết cái gì nên viết. Cái gì không nên viết. Tony, có điều ngươi có thể nói cho ta tại sao? Ta nghĩ không tốn thời gian dài ngươi thì sẽ biết. Phóng viên tiên sinh, nếu như ngươi đối với sự thông minh của chính mình có lòng tin. Ngươi cũng không ngại đoán xem. Ha ha, hắn vỗ Bruce, sau đó kêu lên đường rời khỏi nơi này. Pierce Bruce ngoẹo cổ gãi. Sau đó lại nhíu mày nhìn phía George út nhà sân phương hướng. Nơi đó đèn đuốc sáng choang. Tiệc đứng mở đến chính hoan. Này, đường, ta có thể thật không nghĩ tới cái kia người Chile còn biết ca hát. Ngươi không đi lên xem một chút tình cảnh này. Thực sự là tổn thất lớn a. Ở đi trở về đỗ xe nơi địa trên đường. Đan mặt mày hớn hở địa đối với đường nói hắn chứng kiến hết thảy chuyện thú vị. Hắn cầm microphone dáng vẻ quả thực lại như là KTV bên trong mạch bá. Ta nhưng cho tới bây giờ không nhìn ra hắn có cái gì âm nhạc tế bào. Nói như vậy, chuyện tiến hành rất thuận lợi lạc. A, rất thuận lợi, thật muốn nghe một chút Matthias hát a. Không được, ta đến ra cái chủ ý. Để hắn ở phòng thay đồ bên trong hiến sướng một khúc. Kỳ thực căn bản không ta chuyện gì. Ta tại sao nhất định phải tới? Đường còn đối với Đan lúc trước mặt dày mày dạn nhất định phải lôi kéo chính mình đến sự tình. Canh cánh trong lòng, là chính ngươi không bỏ lên xem cuộc vui. Ngươi bỏ lên thì có ngươi chuyện. Ngươi không ra đầy đương nhiên một chuyến tay không rồi. Đan đem trách nhiệm đều giao cho Đường. Ta mới không muốn giống như paparazzi. Này không phải huấn luyện viên địa phương thức làm việc. Đường cau mày nói. Đan đối với nói vậy pháp khịt mũi con thường. Hắn bĩu môi. Cái gì là huấn luyện viên phương thức làm việc? Chỉ cần có thể đạt đến mục đích. Làm thế nào đều được. Ta cảm thấy tối thiểu nên càng có uy nghiêm một điểm. Leo cây nhìn trộm không phải là chủ ý gì tốt. Bị người ta tóm lấy lời nói quá không hình tượng. Ở trước mặt bọn họ. Ta đương nhiên rất có uy nghiêm. Thế nhưng có lúc ngươi cần khiến một ít người không nhận ra thủ đoạn nhỏ. Đến giúp đỡ ngươi đắp nặn cái này, rất có uy nghiêm, huấn luyện viên hình tượng. Đường, Đan bắt đầu hướng về đường truyền thụ cho hắn làm huấn luyện viên trưởng nhiều năm tâm đắc kỳ. Thực chính là một chữ. Trang, chỉ cần Bruce hắn không nói ra đi. Không ai biết chúng ta tối hôm nay chạy tới nhìn trộm. Ta ngày mai đương nhiên gặp giả vờ giả vịt hỏi một chút đó. Tiệc đứng mở đất như thế nào? Cũng sẽ làm bộ đối với bọn họ đàm luận mà nói để cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Chỉ cần mục đích đạt đến, làm thế nào cũng không đáng kể. Then chốt là Matthias bởi vậy hòa vào đội bóng. Ta ở tối hôm nay biểu hiện giống như paparazzi kỳ thực không trọng yếu rồi. Đường phát hiện hắn nói không lại Đan. Bởi vì xác thực như vậy chỉ cần Bruce không nói, liền sẽ không có người biết bọn họ tối hôm nay làm ra sự tình. Mà Bruce chắc chắn sẽ không nói. Từ hắn không chịu bán đi cho hắn nội tuyến tình báo gián điệp liền có thể thấy được hắn thành tín. Hơn nữa chuyện này nếu như tiết lộ phong thanh, Đan 100% sẽ biết là Bruce tiết lộ ra ngoài. Chọc giận Vinvolder quốc vương xuống sân là cái gì không cần phải nói cũng biết. Tuy rằng Đường cảm thấy như thế làm có chút lừa dối hiểm nghi. Nhưng tựa hồ cũng không có những biện pháp khác. Đan có chút đắc ý cười lên. Đường, làm huấn luyện viên trưởng kỳ thực là một chuyện rất thú vị tình. Người đừng luôn nghiêm mặt. Sừng sộ lên đến có thể không có nghĩa là ngươi rất chuyên nghiệp rất uy nghiêm. Vậy chỉ có thể để cho người khác xa lánh ngươi. Ngươi nhìn ta. Ta cảm thấy chuyện đêm nay rất thú vị. Chơi rất vui. Liền liền khi chúng ta đi ra thả lỏng một buổi tối. Không có gì ghê gớm. Hắn kéo dài ghế lái phụ tịch bên này cửa xe. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Đường lầm bầm một câu. Ngươi luôn đúng. Sau đó tiến vào ô tô. Ha, ngươi nói một chút cũng không sai. Đan rất vô liêm sỉ đưa cái này coi như đối với hắn khích lệ. Vui vẻ vui lòng nhận. Hắn vượt qua một cái rất vui vẻ buổi tối. Tâm tình chính không sai đây. Đường liền thêm gấm thêm hoa. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 97, phản ứng dây chuyền cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.